Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2686. Chương 2686. Gặp mặt. Thượng, Bạch Vũ Triết cũng cùng bội phục Hồng Khánh Lân quyết tâm. Đem chính mình biến thành một cái người không ra người quỷ, không ra quỷ người quái gì. Trên mặt hắn những cái kia vết sẹo, dù là dùng Bạch Vũ Triết y thuật cũng rất khó tiêu trừ. Dù sao thời gian quá lâu, hơn nữa lúc trước vết thương rất sâu, có lẽ hắn cũng không phải là vì toàn bộ Mê Xuyên đại lục, thậm chí không phải vì hoang vực, có lẽ hắn chỉ là vì Uyên quốc, hoặc là thân thích của hắn các hảo hữu, nhưng là có thể làm ra bực này quyết tâm, cũng tuyệt không phải người bình thường. Bạch Vũ Triết đi vào Hồng Khánh Lân bên người, cũng không có ngay lập tức liên hệ hắn. Hắn còn tại xác định chung quanh là không phải có người. Vạn nhất bị phát hiện, hắn tuyệt đối đi không được. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Nửa phút sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không dám quá mức dùng lực cảm giác của mình dò xét. Tóm lại tại phụ cận vài trăm mét bên trong, hẳn là không có những người khác. Có lẽ có, nhưng là những người kia ở tại chỗ ở của mình bên trong nghỉ ngơi. Dù sao liên tục chiến đấu vài ngày, cường giả đỉnh cao cũng không dễ dàng. Khánh Lân, ta đến, đừng lên tiếng. Bạch Vũ Triết vô dụng tinh thần truyền âm phương thức. Có lẽ tinh thần truyền âm đồng dạng cường giả cũng căn bản phát hiện không được. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết xác định, tinh thần của mình truyền âm, cho dù là vừa rồi Phong Vô Cương cùng Mộc Thần Giật cũng phát hiện không được. Nhưng đó là tại không có ẩn thân tình huống phía dưới. Ẩn thân trận bàn kỳ thật có rất nhiều nhược điểm, cũng căn bản không có cách nào đền bù bên trên. Chỉ cần có năng lượng ba động, sẽ xuất hiện một số quấy nhiễu. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không dám mạo hiểm. Bạch Vũ Triết thanh âm rất nhẹ, nhưng là gần trong gang tấc Hồng Khánh Lân hiển nhiên là nghe được. Nhưng là hắn không có cái gì biểu thị, chỉ là nguyên bản khép hờ lấy con mắt hơi mở ra một chút, sau đó tiếp tục nhắm lại. Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy. Hồng Khánh Lân cẩn thận như vậy hắn cũng rất tán thưởng. Trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, Hồng Khánh Lân tính cách như trước kia kia là hoàn toàn không giống. Vô cùng trầm ổn, song phương đều vô thanh vô tức. Hồng Khánh Lân tiếp tục tại hòn đá kia ngồi xếp bằng. Đại khái lại qua hơn 10 phút sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng chỗ ở của mình đi tới. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Bạch Vũ Triết vị trí liếc mắt. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết Hồng Khánh Lân ý tứ, cho nên cũng vô thanh vô tức theo ở phía sau. Không bao lâu liền tiến vào hắn chỗ ở bên trong. Thiên Ma Đại Lục đây là muốn ở chỗ này trường kỳ vây khốn. Chiếm đoạt lĩnh phạm vi tự nhiên không nhỏ. Không thể nói mỗi người đều có chính mình phòng riêng. Nhưng là giống Hồng Khánh Lân cấp độ này cao thủ, vậy khẳng định là có cái quyền lợi này. Bạch Vũ Triết cũng quan sát một chút. Hồng Khánh Lân cái này chỗ ở mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là cũng có 5-60 mét vuông, phòng luyện công, phòng ngủ, tiểu phòng khách cái gì, nên có tất cả đều có. Hơn nữa còn có trận pháp ngăn cách. Đồ nhi bái kiến sư phụ, tiến vào bên trong, đem cửa phòng quan bế sau đó, Hồng Khánh Lân liền vội vàng hành lễ. Mặc dù không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết, nhưng hắn biết Bạch Vũ Triết khẳng định đã theo vào đến. Nói tiếp đi một câu, sư phụ, nơi này rất an toàn, tình huống bình thường sẽ không có người tiến đến. Bạch Vũ Triết rất nhanh cũng triệt tiêu ẩn thân hiệu quả, trực tiếp xuất hiện tại Hồng Khánh Lân trước người. Khánh Lân, không cần đa lễ, cũng rốt cục nhìn thấy ngươi. Đúng vậy a, các loại mười mấy năm, đồ nhi rốt cục đi vào chiến trường bên này. Hồng Khánh Lân cũng cảm thán một câu, nhìn thấy Bạch Vũ Triết hắn vẫn có chút kích động, lại thế nào tâm tính trầm ổn. Có thể Bạch Vũ Triết đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Sớm nhất thời điểm, Bạch Vũ Triết cho bọn hắn hoàng thất linh cấp tu luyện công pháp đối với hắn hiện tại đến nói. Thực tế có chút không đáng chú ý, nhưng nếu như không có kia linh cấp công pháp, hắn lúc trước căn cơ liền hoàn toàn theo không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?